Chương 711, chuyển cơ, 3. Sự tính rất nhanh liền có chuyển cơ, bởi vì Lâm Việt tấm hình kia thực trực quan phản ứng cái kia cái gọi là chuột cũng không phải là xuất từ Lâm Thị phòng ăn, mà là có người trước tiên mang vào. Kia hai cái vẫn luôn dây dưa tại Lâm Thị cửa ra vào nháo sự người dẫn đầu, nhìn thấy ảnh chụp qua đi QNZ ngậm miệng. Bởi vì Lâm Việt nói cho bọn hắn nói, hắn đã tìm được hết thẻ chứng cứ, đồng thời cũng đã báo cảnh sát. Hai người kia thoáng cái liền không có lực lượng, ngày thứ hai QNZ không tiếp tục đến rồi. Mà bọn họ đúng là báo cảnh sát, phát sinh chuyện lớn như vậy, như là đã xác định là bị người hãm hại, tự nhiên chỉ có ôm chặt, mới có thể rửa sạch oan khuất. Sự tính bắt đầu chậm rãi hướng về mặt tốt phát triển, bất quá Lâm Thị xí nghiệp hiện tại lớn nhất nguy cơ lại như cũ là vấn đề tiền bạc, không người nào nguyện ý cùng bọn họ đầu tư bo vô nở, ngân hàng QNZ vay không được khoản. Tiếp tục như vậy, căn bản là không chống được bao lâu. Có chút cổ đông rốt cuộc nhận không nhẫn nhịn, đem cổ phiếu giá thấp bán phá giá, sau đó cũng không biết là bị ai cho thu mua đi. Mấy ngày qua đi, Kiều Tử Mạc cuối cùng từ B thành phố trở về, cũng mang đến hắn hài lòng kết quả. Đồng thời Lâm Nghĩa Hoa bên kia QNZ rốt cuộc tra được cái kia âm thầm mua đi Lâm Thị cổ phần người chính là Kiều Diệp, bất quá lại là lấy Kiều Tử Mạc thân phận mua. Qua không có mấy ngày, Kiều Tử Mạc liền lấy thân phận cổ đồng xuất hiện ở Lâm Thị xí nghiệp cổ đồng sẽ lên mặt, mấy ngày không thấy, hắn thế mà lắc mình biến hóa, thành Lâm Thị xí nghiệp thứ hai đại cổ đông. Hàn Nặc nghe được tin tức này thời điểm, quả thực là im lặng. Nàng đến hiện tại đã hoàn toàn không làm rõ ràng được Kiều Tử Mạc đến tột cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ nói hắn mục đích không chỉ là cướp đi mảnh đất kia mà thôi, còn muốn cướp đi Lâm Thị toàn bộ công ty? Cái này Hàn Nặc có điểm phản ứng không kịp. Buổi trưa Kiều Tử Mạc thoải mái ước Hàn Nặc cùng Lâm Việt ăn cơm, lần này hắn không chạy trốn nữa, mà là mang theo không hiểu cười, làm Hàn Nặc cảm thấy có chút sợn tóc gáy. Tiểu Hàn Nặc, đã lâu không gặp ta, nghe nói ngươi đang tìm ta, có phải hay không rất nhớ ta a? Mới bất quá mấy ngày không thấy, Kiều Tử Mạc lại khôi phục hắn một quen bệnh tâm thần tác phong. Hàn Nặc, Kiều Tử Mạc, ngươi làm như vậy nhiều sự tình, chẳng lẽ là chỉ là muốn đến chúng ta công ty làm cái cổ đông? Lâm Việt hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, Kiều Tử Mạc hoặc là nói Kiều Diệc là muốn tới làm cái tiểu cổ đông. Đặt vào hảo hảo Kiều Thị xí nghiệp không muốn, đến quản bọn họ cái này đã nhanh muốn trở thành sắc rông Lâm Thị xí nghiệp làm gì. Ta đương nhiên không phải đơn thuần nghĩ muốn tới làm cái cổ đông mà thôi, ta đã tốn nhiều tiền như vậy, mua xuống các ngươi ra bị người bán tháo rơi cổ phần, khẳng định như vậy là phải tăng gấp bội kiếm về a. Kiều Tử Mạc mang theo cười nhìn Lâm Việt lại nhíu mày lại. Kiếm về có khả năng này a? Thế nhưng là Lâm Việt muốn nói thế nhưng là Kiều Tử Mạc, lòng tự tin của ngươi không khỏi QNZ quá tốt rồi. Bọn họ hiện tại cũng tự sinh khó bảo toàn, người khác tất cả đều bận rộn rời tay, mà Kiều Tử Mạc còn chính mình đưa ra. Nhưng mà cái gì nha, ngươi cho rằng ta là bạch mua các ngươi ra sao? Yên tâm đi, ta là tới giúp các ngươi, mặc dù các ngươi trước đó còn coi ta là làm cửu nhân tựa như truy sát lâu như vậy. Bất quá bản thiếu gia cũng không phải một cái mang thù người, bị người hiểu lầm liền hiểu lầm thôi. Chỉ cần các ngươi cho ta nói lời xin lỗi, ta liền sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hàn Nặc bó tay rồi, cái quỷ gì nha, rõ ràng là hắn trước cướp đi cha nuôi coi trọng được không, như thế nào hiện tại còn muốn bọn họ cho hắn nói xin lỗi.